Mãn cấp đại lão cầm ốm yếu kịch bản. Tác giả, Ngã Ái Cật Sơn Trúc. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, chương 158 thao tác. Thăng kinh, Bạch Vô Thường hoặc thành lớn nhất người thắng. Thăng như vậy chữ ở trong lòng chợt lóe rồi biến mất. Bạch Vô Thường không khỏi buột miệng thốt ra. Vì cái gì là ta? Ăn ngay nói thật. Hắn xác thật là đối phán quan vị trí thèm nhỏ dãi đã lâu. Hơn nữa có tin tưởng tại hạ thứ chức vị điều động thời điểm thăng lên đi, nhất vô dụng cũng có thể. Đương cái phó thủ, cũng coi như là nửa cái chân bước vào địa phủ đỉnh tầng vòng, chính là. Loại này liền thăng hai cấp thao tác là hắn trăm triệu không nghĩ tới. Hơn nữa, hắn căn bản không dám đi mơ ước cái kia chức vị hảo sao. Diêm Vương chính là Ngọc Đế khâm định, đối địa phủ ổn định khởi tới rồi quan trọng nhất tác dụng. Cơ hồ chính là bát sát, ai dám đem chủ ý đánh tới này mặt trên a? Lại không phải chê sống lâu, có thể đương cái thủ tịch phán quan. Đã là đỉnh thiên, chính mình gần trăm năm thăng chức kế hoạch. Lúc này mới đi qua 30 năm không đến liền vượt mức hoàn thành, đặc biệt là bế lên đùi lúc sau. Mấy năm thời gian đỉnh hắn hơn 20 năm nỗ lực. Quả thực là giống như thần trợ, hạnh phúc tới quá đột nhiên. Ngược lại có loại không chân thật cảm giác, không phải là có cái gì bẫy dập đi. Xuất phát từ cẩn thận, Bạch Vô Thường vẫy vẫy tay. Theo lý thuyết, lấy ta tư lịch là xa xa không đủ đảm nhiệm cái này chức vị. Ngài vẫn là không cần trêu ghẹo ta, Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng biết quyết định này thực đường đột. Nhưng là không có biện pháp, địa phủ không khí đã tới rồi phi biến không thể nông nỗi, ngươi không? Cần khẩn trương, Diêm Vương sẽ không nhân cơ hội trả thù ngươi, hắn hiện tại có thể bình thường về hưu đã là thập. Phần khó được kết cục thiên đình bên kia vẫn là vì hắn bảo lưu lại cuối cùng thể diện, đôi khi. Vô năng cũng là một loại tội lỗi, đặc biệt là thân ở chức vị quan trọng thời điểm Địa Tạng Vương Bồ. Tát ôn thanh trần an Bạch Vô Thường khẩn trương cảm xúc. Hơn nữa cũng không phải làm ngươi lập tức liền đi nhậm chức. Trước làm Diêm Vương mang ngươi 15 năm, chờ ngươi đem nên học đồ vật đều học xong lúc sau. Hắn mới có thể hoàn toàn từ nhiệm 15 năm a. Đối quỷ sai tới nói đoạn là đoạn điểm, nhưng cũng không xem như quá miễn cưỡng, việc đã đến nước này. Nếu nói trắng ra Vô Thường không có một chút tâm động. Đó là không có khả năng, cơ hội hơi túng lướt qua. Nếu không bắt lấy nói, về sau phỏng chừng đều sẽ không lại có cho nên. Làm, ta hiểu được, Bạch Vô Thường gật gật đầu, ta nhất định sẽ không cô phụ ngài cùng thiên đình dốc. Lòng tài bối, tất nhiên vì địa phủ quốc cung tận tụy, đến chết mới thôi. Địa Tạng Vương Bồ Tát trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó nói, hy vọng ngươi trăm năm, ngàn năm. Thậm chí là vạn năm sau, như cũ không thay đổi sơ tâm, Địa Tạng Vương Bồ Tát thật sự là không nghĩ lại trải qua một lần như. Vậy rửa sạch, ta sẽ vẫn luôn nhìn ngươi, hảo, ngươi hiện tại liền đi Diêm Vương nơi đó đưa tin đi, đương nhìn đến chính mình đã từng thủ hạ. Bạch Vô Thường thời điểm, trên tay quyền lực đã bị cắt giảm hơn phân nửa Diêm Vương tâm tình tuy rằng phức tạp, nhưng vẫn là dựa theo ước định. Đem chính mình nhiều năm tâm huyết dốc túi tương thụ, đến tận đây. Bạch Vô Thường cứ như vậy thành tân kế nhiệm giả. Chờ hết thảy đều chân ai lạc định. Bắt tay đầu công tác giao tiếp xong lúc sau. Bạch Vô Thường trước tiên chính là tới tìm Huyền Ngư đưa tin, chẳng qua lúc này. Hai người đã không phải đùi vàng cùng tiểu đệ quan hệ, đều không phải là Bạch Vô Thường đắc thế. Lúc sau người phiêu, mà là thân phận không giống nhau. Liền không thể lại tùy tâm sở dục làm việc nếu muốn quét sạch địa phủ không khí. Như vậy hắn cái này kế nhiệm giả đầu tiên nên làm gương tốt, chỉ có hắn nghiêm khắc kiềm chế bản thân. Theo lẽ công bằng chấp pháp, phía dưới nhân tài không dám lừa gạt chuyện này, huống hồ. Hắn hiện tại thân phận, sau lưng bản thân liền không nên liên lụy càng nhiều ích lợi, bằng không liền tính là hắn lập trường. Lại kiên định. Cũng khó tránh khỏi nơi trốn cản tay, nhân tình sao? Chuyện này mỗi người đều hiểu, đa tạ ngài nhiều năm qua nâng đỡ. Tại hạ vô cùng cảm kích, phía trước ân tình, ta nhất định ghi nhớ trong lòng, thật sâu hành lễ. Bạch Vô Thường mặt mang cảm kích, chẳng qua nay đã khác xưa. Ta sợ là vô pháp lại đi theo ngài tả hữu, này viên nhân sâm quả. Là thời điểm vật quy nguyên chủ, nhìn trước mặt khai. Minh Bạch hắn hiện tại khó xử, Huyền Ngư cũng không miễn cưỡng, tùy tay đem trái cây thủ hạ. Sau đó ném vào hỗn độn châu, lười đến cùng Bạch Vô Thường chắp nối, nói cảm tình, nàng trực tiếp xong xuôi hỏi, ta ba cái cữu cữu đâu? Các ngươi địa phủ chuẩn bị như thế nào giải quyết chuyện này? Huyền Ngư ánh mắt híp lại, sẽ không còn mạnh hơn chế tính làm chúng ta đem người đưa trở về đi. Chuyện này là địa phủ bên kia khuyết điểm, bọn họ bên kia xảy ra vấn đề. Tổng không làm cho phía chính mình mua đơn, Huyền Ngư nhưng thật ra muốn nhìn Bạch Vô Thường hôm nay. Sẽ cho ra cái gì đáp án, mềm ngạnh cũng chưa dùng. Dù sao phát hiện người không đi đầu thai, hơn nữa hiện tại còn đến nàng trong tay. Khẳng định là sẽ không trả lại trở về, thật sự là nói không ổn. Vậy chỉ có thể mạnh bạo, cùng lắm thì minh đoạt, tuy rằng cháu ngoại gái cùng cái này tương lai diêm. Vương giống như là quen biết cũ, nhưng nhân gia địa phủ cũng có địa phủ quy củ, hơn nữa bọn họ cái dạng này. Chỉ có thể xem không thể sờ, thậm chí đều không thể thấy quang. Xác thật cũng thập phần không có phương tiện, chỉ là thấy phụ thân còn có tiểu muội như vậy vui vẻ. Bọn họ vẫn luôn nghẹn ở trong lòng chưa nói mà thôi, thấy không khí có chút cứng đờ. Nguyên bản bàng tính ba cái cữu cữu vội vàng lại đây hòa giải. Không cần khó xử vị đại nhân này, rốt cuộc quy định ở đàng kia bãi, nhân gian sớm đã không thích hợp bọn họ. Có lẽ, địa phủ mới là bọn họ quy túc lưu luyến như thế lâu. Cuối cùng thời điểm còn gặp được vẫn luôn muốn gặp người. Cũng coi như là đủ, nhưng mà, chuyện này lựa chọn quyền căn bản không ở bọn họ trong tay. Bọn họ ý kiến quan trọng sao? Không quan trọng à, cứ như vậy. Ba cái cữu cữu tố cầu lại một lần bị làm lơ, tựa hồ là nhìn ra Huyền Ngư ôn hòa mặt ngoài hạ dấu. Diếm cường ngạnh, Bạch Vô Thường vội vàng xua tay. Không có, là chúng ta địa phủ có sai trước đây. Này ba người, quyền cho là nhận lỗi. Về sau cũng sẽ không có người tới cửa tới bắt người, từ phán quan tay giao cho tần hỏi rõ. Nhiều năm như vậy, làm nhân gia cữu cữu ăn nhiều ít khổ. Bị nhiều ít tội, vị này có thể không tìm bọn họ không thoải mái đã là thập phần khó được liền biết. Có thể tùy tùy tiện tiện lấy ra nhân sâm quả người không đơn giản, Bạch Vô Thường vội vàng cầm một cái túi ra tới, đây là Địa Tạng Vương Bồ Tát giao cho ta. Nói là có thể trợ giúp ba vị cữu cữu trọng tố nhân thân đồ vật này phục vụ. Có thể nói là phi thường chi kỷ, túi trang không phải khác. Đúng là trắng nõn củ sen, Na Cha năm đó sống lại dùng chính là ngoạn ý nhi này. Thần tiên thân thể đều có thể trọng tố, càng miễn bàn kẻ hèn mấy cái phàm nhân. Trong lòng vừa lòng, Huyền Ngư miễn cưỡng gật đầu. Hành đi, lúc này ta cùng với địa phủ ân oán, liền tính là xóa bỏ toàn bộ sử dụng thuyết minh đâu. Có hay không? Ngoặc kép ngoặc kép, ngoặc kép ngoặc kép, có trầm mặc một cái chớp mắt. Bạch Vô Thường vội vàng đem Địa Tạng Vương Bồ Tát công đạo quá chuyện này dùng trang giấy ký lục. Xuống dưới, nếu không có gì sự nói, ta liền đi rồi, thấy thời gian đã không còn sớm. Bạch Vô Thường thực mau liền đưa ra cáo từ, năm đó vì công trạng liều sống liều chết tiểu quỷ kém. Hiện tại cũng trưởng thành thành một phương nhân vật, hắn tự tin tràn đầy. Khí phách hăng hái, đối tương lai tràn đầy chờ mong, tổng cảm thấy. Phải nói điểm cái gì à? Nghĩ nghĩ, Huyền Ngư vẫy vẫy tay. Cố lên làm ha, một cổ dòng nước ấm dũng mãnh vào nội tâm. Mấy ngày liền tới áp lực tựa hồ đều cắt giảm rất nhiều, thật dài thở ra một hơi. Bạch Vô Thường nghiêm túc gật đầu. Ta sẽ không, cho ngài mất mặt, cho nên nói, đám người đi rồi lúc sau. Tránh ở cây cột mặt sau vẫn luôn không dám lên tiếng Lâm Ánh Nguyệt vẻ mặt kích động. Nhà ta về sau tại địa phủ cũng coi như là có người. Kể chính là tương lai Diêm Vương gia a, có thể nắm giữ nhân sinh chết cái loại này. Tuy rằng tạm thời còn chỉ là cái người thừa kế, nhưng chín lưu miện đều mang lên. Huyền sắc thâm y cũng xuyên trên người. Người sáng suốt nhìn lên liền biết chuyện này đã chắc chắn, nghĩ đến này. Lâm Ánh Nguyệt liền kích động không được, Lâm Khê Đình đỡ chán. Không biết nên nói chính mình muội muội cái gì hảo, nhưng thật ra một bên Lâm Uyển không lưu tình. Chút nào, vạch chân nàng ảo tường, đừng có nằm mộng, nhân gia đều đem tiểu muội đưa ra đi đồ vật còn đã trở lại. Ngươi còn không rõ là có ý tứ gì sao? Nói như thế, nương tiểu muội quan hệ, hắn chính là chính mình tưởng cấp nhà ta mở cửa sao? Thân phận thượng cũng không cho phép, người chính trị tu dưỡng thật hẳn là đề cao một chút, Lâm. Ánh Nguyệt tươi cười nháy mắt liền cứng đờ tính tính. Không nghĩ, Lâm Uyển đều nói không được, kia phỏng chừng là thật sự không diễn, liền ở Lâm Thanh Phong bọn họ lầm nhầm lẫn nhau giao. Lưu thời điểm, Huyền Ngư cùng Tiết Định Sơn sở hữu lực chú ý, đều đặt ở kia một túi củ sen mặt trên, đi vào trong viện. Đem củ sen toàn bộ đảo ra tới lúc sau, Huyền Ngư dựa theo tờ giấy mặt trên chỉ thị động tác. Để cho ta tới nhìn xem ha, bước đầu tiên hẳn là như vậy, nàng thoáng dùng một chút lực, củ sen nháy mắt bất kham gánh nặng, cắt thành hai đoạn, ba cái cữu cữu, ngoặc kép chấm than, xong đời, Huyền Ngư, ngoặc kép, này cũng quá giòn đi, thứ này thấy thế nào như là bã đậu công trình a. Thật sự có thể sử dụng sao? Nàng đối này tỏ vẻ hoài nghi, củ sen vốn dĩ liền không nhiều lắm. Dùng một chút thiếu một chút, sợ ngoại tôn nữ xuống tay không nặng nhẹ, cuối cùng làm được thành phẩm khuyết điểm linh kiện liền không hảo. Tiết Định Sơn ho nhẹ một tiếng, ta đến đây đi, hảo, đem thao tác viên vị trí nhường ra đi, cầm lấy kia tiết đoạn ngó sen. Huyền Ngư tùy tay đem đoạn ngó sen nhét vào bên cạnh vây xem Tiết Duyệt Tâm trong tay, nhạ. Cái này đã vô dụng, cầm đi nấu canh đi, Tiết Duyệt Tâm. Ngoặc kép chấm hỏi, này không phải chế tác thân thể dùng tài liệu sao? Tổng cảm thấy hào kinh tủng a. Tiết Duyệt Tâm nuốt nước miếng. Này thật sự có thể ăn. Huyền Ngư gật đầu, đương nhiên, bản chất chính là ngó sen mà thôi. Ngó sen có thể ăn. Nó là có thể ăn, hốt hoảng tiếp nhận, Tiết Duyệt Tâm như đi vào cõi thần tiên phiêu trở về phòng bếp, bên kia Tiết Định Sơn dựa theo thuần. Thủ công bản thuyết minh từng bước một thao tác, đầu tiên, trước bãi thành một người hình, giống như là đua xếp gỗ dường như, chỉ cần khâu ra cái đại khái hình dáng là được, đại khái 5 phút sau. Cái này đơn giản công tác liền hoàn thành, hảo. Chỉ cần nghĩ cách rót vào tiên lực thì tốt rồi, Tiết Định Sơn quay đầu. Nhìn về phía chính mình ngoại tôn nữ. Đừng nhìn ta, Huyền Ngư khóe miệng hơi chịu động. Ta không có kia đồ vật, nàng trong cơ thể đều là thần lực. Lấy này đó củ sen yếu ớt trình độ. Chỉ cần rót vào một chút phải đương trường nổ mạnh, sửng sốt một chút. Tiết Định Sơn trong lòng hiểu rõ. Ta đều đã quên, ngươi còn ở lịch kiếp. Hiện tại vẫn là phàm nhân chi khu, không? Ông ngoại ngươi hiểu lầm, không đợi Huyền Ngư nói cái gì. Tiết Định Sơn lo chính mình bổ sung. Vậy chờ lão Lý bọn họ tới thời điểm rồi nói sau, lão. Lão Lý, nếu không đoán sai nói. Này hẳn là đối thái thượng lão quân bọn họ ba cái xưng hô đi. Mấy cái lão nhân quan hệ đã tốt như vậy. Đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Bọn họ hữu nghị nói như thế nào có liền có trong nháy mắt hỗn độn, bất quá thực mau, Huyền Ngư tâm tư liền không ở Tiết Định Sơn trên người, nhìn dưới mặt đất thượng kia tam đôi hình. Người ngó sen trạng vật, không biết vì cái gì, nàng tổng giác giống như thiếu điểm cái gì, do dự một chút. Huyền Ngư thử tính hỏi một câu, cữu cữu, các ngươi là tính toán về sau phải làm nữ nhân sao? Ông ngoại, người quả nhiên là tương đối thích nữ nhi sao? Quá tự phía dưới thiếu một a uy. Đúng vậy, tân thân thể tân bắt đầu. Phía trước là nam sinh. Hiện tại chưa chắc còn phải làm nam sinh tốt như vậy vô đau biến tính cơ hội. Không hảo hảo nắm chắc. Bỏ lỡ này thôn liền không cái này cửa hàng. Huyền Ngư vẻ mặt nghiêm túc. Nếu không, thừa dịp bây giờ còn có thời gian. Các ngươi hảo hảo suy xét một chút. Tiết Định Sơn nghe vậy, quả nhiên lâm vào trầm tư, Tiết Duyệt Tâm đôi mắt đầu tiên là bạo lượng. Tiếp theo biểu tình dần dần bắt đầu sinh ra biến hóa. Cuối cùng không biết nghĩ tới cái gì. Nàng gắt gao che miệng, bắt đầu hắc hắc bật cười. Tình huống biến hóa quá nhanh, căn bản không kịp phản ứng, nhận thấy được phụ thân còn có muội muội biến hóa. Ba cái cữu cữu trên người lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Ngoặc kép, hết chương.